Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, có bản lãnh. Thật sự có bản lãnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy cử động, đương nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Mà ở nơi này nhìn chăm chú sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp ngồi ở cái đó dư vị trí. Vị trí này, ta ngồi xuống, không biết Hoa Nhất Hàng, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tư cách ở bên này sao? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, cái này làm cho Hoa Nhất Hàng nhìn về phía Hàn Hùng. Nhan như ngọc đồng dạng là mặt đầy vẻ kinh ngạc, không biết Dịch Tiểu Phi tại sao sẽ như vậy, đây cũng không phải là ngồi xuống cùng không ngồi xuống vấn đề. Hàn Hùng, ngươi cái này tiểu đệ. Rất không biết tương, liền ngươi vị trí cũng dám ngồi. Như vậy sự việc, cũng dạy dỗ không tốt. Ngươi giải trí đế hoàng bây giờ là càng ngày càng kém sức lực. Thuộc về Hoa Nhất Hàng người mang tới. Diễu cợt nói, dẫu sao như vậy cử động làm được. Tựa hồ liền Hàn Hùng mặt mũi cũng nếu không có. Chẳng qua là Hàn Hùng ở tại chỗ người trong mắt, cũng không có lộ ra bất kỳ tức giận vẻ. Ngược lại là mặt đầy nụ cười. Vị trí này, ta bây giờ cũng không có tư cách ngồi. Vị trí này là cho ta giải trí đế hoàng boss ngồi. Giải trí đế hoàng boss ngồi. Hàn Hùng hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi tới. Sau đó ngay tại Dịch Tiểu Phi sau lưng, rất là cung kính đứng. Giải trí đế hoàng boss. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Hùng, ngươi liền giải trí đế hoàng cũng không cần. Người tập đoàn Hoa Thị, hoàn toàn không dám tin tưởng, giải trí đế hoàng vẫn là Hàn Hùng, thế nào lại là trước mắt cái này người thanh niên, huống chi biết nhà mình Hoa thiếu gia, cùng đối phương có chút mâu thuẫn, nhưng hôm nay đâu, cái này boss, lại là trước mắt cái thằng nhóc này, muốn thật sự là như vậy Dịch Tiểu Phi cũng là bất phàm nhân vật, cái gì muốn không muốn. Giải trí đế hoàng chính là thuộc về Dịch tiên sinh, lão đại nhà ta, cho nên cái này nhân chứng, ra mặt, đương nhiên là nhà ta boss. Hàn Hùng đều cảm thấy hả giận những thứ này người tập đoàn Hoa Thị, xem thường Dịch Tiểu Phi, những người này hoàn toàn cũng muốn không tiếp thụ nổi, loại này to lớn chênh lệch cảm. Hàn Hùng, ngươi đi xuống đi. Nếu bọn họ nói chỉ có giải trí đế hoàng boss có tư cách, chuyện bên này ta tới xử lý. Dịch Tiểu Phi thủy chung là mặt đầy nụ cười. Chẳng qua là Nhan Như Ngọc hôm nay mắt đẹp, tựa hồ vẫn còn trong khiếp sợ. Có thể trước cái loại đó quấn quýt, muốn để cho Dịch Tiểu Phi đi ra thần sắc không có. Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi là ở là Hàn Hùng làm việc, nhưng là hôm nay, nhưng là như vậy tình huống, trong này có quan hệ thế nào? Nhan Như Ngọc đều có nồng nặc lòng hiếu kỳ. Quả nhiên cái này con trai không đơn giản. Thật không đơn giản, giải trí đế hoàng boss. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có được thân phận. Dịch Tiểu Phi, có bản lãnh, thật sự có bản lãnh. Hoa Nhất Hàng ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Nhất là lại tới Nhan Như Ngọc vậy không nhất thiết ánh mắt. Cái này làm cho Hoa Nhất Hàng lửa giận trong lòng đốt đốt. Dạ đã tương đối với mình cản trở. Hiện ở nơi này Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn cùng dạ là dùng một tầng thứ nhân vật, ngăn cản đường mình. Vậy mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương an an phân phân sống qua ngày. Bất quá Nhan Như Ngọc rốt cuộc là cùng dạ có quan hệ. Vẫn là cùng cái này Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Một cái chớp mắt này ở giữa ngược lại để cho Hoa Nhất Hàng không thể chuẩn xác phân biệt ra được. Vậy ta kế tiếp bản lãnh, còn biết có lớn hơn bản lãnh. Dịch Tiểu Phi nhìn Hoa Nhất Hàng, tuét miệng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng Nhan Như Ngọc vị trí đi tới. Như Ngọc, đơn độc nói mấy câu. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút không biết làm sao, hơi suy nghĩ liền một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đứng dậy cùng Dịch Tiểu Phi rời đi bên này. Cái này làm cho Hoa Nhất Hàng quả đấm cầm chặt. Từ trước mắt tới xem, mình tựa hồ tìm sai đối thủ rồi. Cùng Dạ bây giờ, hẳn thật chỉ là bạn quan hệ. Trước mắt người đàn ông này, mới là để cho Nhan Như Ngọc có chút ràng buộc người. Ngay tức thì liền nghĩ đến, mấy tháng trước sự việc, Nhan Như Ngọc trúng cổ độc. Có thể trong đó xuất hiện rất lớn bất ngờ. Cái này cổ độc muốn giải trừ, phải cùng người đàn ông cùng phòng. Chẳng lẽ người đàn ông kia là trước mắt Dịch Tiểu Phi? Đây là Hoa Nhất Hàng suy đoán. Có thể ở Hoa Nhất Hàng trong lòng đã có cực lớn có thể. Đi ra ngoài không sai biệt lắm 5 phút dáng vẻ, Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau tiến vào. Cái này sau khi đi vào, Nhan Như Ngọc trực tiếp tuyên bố cùng tập đoàn Hoa Thị chấm dứt hợp tác, hoàn toàn không có quay về hơn địa. Cái này làm cho Hoa Thị người tương đối không cam lòng. Cho dù là Nhan Như Ngọc mang đến người, đều cảm thấy không giải thích được. Muốn khuyên một phen, có thể Nhan Như Ngọc tương đối kiên quyết. Cho dù là Nhan Thị có tổn thất, cái này hợp tác cũng không sẽ tiếp tục nữa. Hoa Nhất Hàng, ta bản lãnh vượt quá ngươi tưởng tượng, đừng lấy là đổi cả người cái xác thì ngon. Ta chỉ có thể nói, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Dịch Tiểu Phi cái này trong lời nói tràn đầy nồng nặc khiêu khích vẻ, âm trầm vô cùng, cái này y nặng vô cùng, để cho Dịch Tiểu Phi thấy được ở một chớp mắt kia, Hoa Nhất Hàng trong ánh mắt lóe lên một tia lục quang. Người bình thường khó mà bắt được, nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, nhìn thấu lực vận dụng, cái này vừa thấy Hoa Nhất Hàng, thật không nhìn ra chỗ không giống bình thường. Âm lưu động, máu kia y ánh mắt, có một số tựa hồ không giống nhau. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò, rốt cuộc là như thế nào biến hóa, để cho Hoa Nhất Hàng trở nên như vậy quỷ dị. Như vậy sự việc không thể nghi ngờ là lần đầu tiên đụng phải. Dịch Tiểu Phi, đừng quá đắc ý, là ta, chung quy là ta, không phải ta, một ngày nào đó cũng sẽ là ta. Bên này không phải xuất thủ địa phương. Hoa Nhất Hàng nhẫn nại xuống, cái này nhẫn nại xuống sau đó vừa quay người quát lạnh, chúng ta đi. Rời đi tương đối quả quyết, liền liền ăn đều không ăn. Đối với Hoa Nhất Hàng mà nói, căn bản cũng không có tâm tình. Tổng giám đốc, chúng ta, tổng giám đốc, như vậy, tình huống, đối với chúng ta Nhan Thị mà nói, không phải điểm tốt. Tổng giám đốc, ta cảm thấy, có vài người muốn nói, có thể nhìn Nhan Như Ngọc sắc mặt không đúng, cũng không có nói tiếp. Nhưng là có vài người liền nói ra, tốt lắm, các người cũng không cần nói nhiều, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác, các người tất cả đi ra ngoài, để cho Hàn Hùng cho các người chuẩn bị xong cơm tối. Ta cùng hắn còn rất có nhiều lời muốn nói. Nhan Như Ngọc hướng tại chỗ những người khác phân phó mở miệng nói, giọng là khắc không cho chậm cái loại đó. Đối với Nhan Như Ngọc nóng nảy, người ở chỗ này đều là rất hiểu, đều như vậy nói chuyện, nói thêm nữa khuyên can lời nói cũng không có dùng. Tất cả mọi người đều rời đi, liền liền ở bên trong phục vụ viên cũng lui ra ngoài. Chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc hai người. Như Ngọc, ngươi nói một cái yêu cầu, ta coi như là đạt tới sao? Ta bây giờ lấy giải trí đế hoàng boss nói với ngươi. Nhìn Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi tương đương nghiêm túc mở miệng nói, có tư cách, có thể ngươi đắc tội Hoa Nhất Hàng, đắc tội Hoa Thị, các ngươi giải trí đế hoàng không chịu nổi. Một cái muốn tổn thương cô gái của ta tiểu nhân hèn hạ, ta cần sợ cái gì? Đối với ta mà nói, giải trí đế hoàng thậm chí có thể không được, có ngươi đủ rồi. Đây chính là ngươi ngày hôm nay uy hiếp ta nguyên nhân. Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, làm ăn này sở dĩ không nói, hết thảy đều là Dịch Tiểu Phi tới uy hiếp mình. Thật không có nghĩ đến, người đàn ông này còn biết uy hiếp mình. Lần này coi như là để cho Nhan Như Ngọc thấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenc.com/dao-tang-noi-tang-noi-mai-noi-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.